Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 608, tu vi quá thấp. Truyền cho bọn họ mấy bộ tiên pháp. Đối với trung niên nhân kia, cùng tất cả thủ sơn đệ tử mà nói, có thể đi vào cái này một mảnh so tiên nhân còn cường đại hơn thế giới, đời này sớm đã không tiếc, nhất là bái nhập đến nơi đây, càng là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cho nên cho dù là làm một cái chỉ là thủ hộ đệ tử, đối với bọn hắn mà nói đều là vô thượng vinh diệu, căn bản không dám không qua loa được. Thật không nghĩ đến bọn họ lần thứ nhất cản cái kế tiếp đường đi không rõ bạch y nam nhân, lại thì liền nội môn trưởng lão đều cho kinh động đến. Đây cũng quá. Giờ khắc này, trung niên nhân cùng tất cả tân tiến thủ sơn đệ tử, tất cả đều ngẩn người tại chỗ, không dám có bất kỳ động đậy. Đối với bọn hắn mà nói, đừng nói là nội môn trưởng lão, mà có thể nhìn thấy nội môn tử đệ, đối với bọn hắn mà nói đều là vô thượng vinh dự. Đây cũng không phải là khoa trương, mà chính là sự thật. Bây giờ tam tộc khu vực tùy ý chọn ra một người không có tiên cấp cổ vương cảnh, vậy liền thật uổng công có thể trở thành tam tộc người cái thân phận này. Mà vị này nội môn trưởng lão càng là nổi tiếng một tôn nghịch đạo cảnh. Nhưng không đợi trung niên nhân chờ tất cả thủ sơn đệ tử kịp phản ứng, chỉ thấy tên kia nội môn trưởng lão lại hướng thẳng đến trong mắt bọn họ không quen biết bạch y nam nhân quỳ trở về. Đại nhân, ngài trở về, làm sao cũng không nói trước thông báo một chút, cũng tốt để toàn tộc người đi ra nghênh đón đại nhân trở về mới là. Tiếp lấy, rơi tại bọn họ bên tai, tràn ngập tôn sợ kính sưng, càng là bị hù trung niên nhân cùng tất cả thủ sơn đệ tử, cả người nổi da gà, đều xuất hiện, vội vàng liền theo một khối quỳ xuống. Đại nhân, hai chữ này, quả thực chấn tất cả mọi người, toàn thân lông tơ, đều dựng lên, ai cũng không nghĩ tới, bọn họ ngày đầu tiên cản người, lại ngăn lại như thế nhất tôn đại thần. Mặc dù không biết Sở Lăng Tiêu là ai, nhưng liền nội môn trưởng lão gặp đều thẳng tiếp quỳ xuống đất tồn tại. Đối với trung niên nhân những thứ này tân tiến thủ sơn đệ tử mà nói, cũng không tìm tới bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Bực này nhân vật chỉ sợ, bất quá Sở Lăng Tiêu lại là sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái, liền từ cái này nội môn trưởng lão trước mặt đi tới. Sau một khắc, tên kia nội môn trưởng lão vội vàng liền đứng lên, đi theo Sở Lăng Tiêu trước mặt. Không qua, khi thấy quỳ trên mặt đất trung niên nhân bọn người về sau, không khỏi sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, nhất thời thận trọng ngẩng đầu lên, ngữ khí thử dò xét nói: "Đại nhân, bọn họ xử trí như thế nào?" Nghe được câu này, trung niên nhân cùng tất cả thủ sơn đệ tử nhất thời thân thể đột nhiên thì run rẩy lên, mồ hôi lạnh ứa ra, liền hô hấp đều bị hù dừng lại, đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Mà tại nội môn trưởng lão trong mắt, những thứ này tân tiến thủ sơn đệ tử có thể trở thành tam tộc một phần tử, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ. Vừa vặn gặp Phượng Đế, về sau liền tùy tiện nói hai câu, trong bọn họ cửa liền đem nó chiêu vào. Nhưng nếu là chống đối trước mặt vị này, đừng nói là hắn, chính là Phượng Đế, mà chính giữa người trẻ tuổi cùng tất cả thủ sơn đệ tử cho là mình muốn xong đời thời điểm, lại chỉ nghe được bên tai một đạo nhàn nhạt âm thanh rơi xuống, làm thủ sơn đệ tử tu vi quá nông cạn, truyền cho bọn họ mấy bộ ra dáng tiên pháp. Nghe được câu này, tên kia nội môn trưởng lão sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền phản ứng lại, cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tại chỗ thì sắc mặt lần nữa lạnh lẽo, nhìn lấy trung niên nhân cùng tất cả thủ sơn đệ tử nói: đợi chút nữa đi nội môn chờ ta. Sau đó, liền theo một đường nhỏ chạy, cung cung kính kính đi ở trước nhất, vì Sở Lăng Tiêu dẫn đường đi. Nhưng đối với trung niên nhân, cùng tất cả thủ sơn đệ tử mà nói, đây hết thảy thì cùng giống như nằm mơ. Đợi đến nội môn trưởng lão rời đi về sau, không khỏi thì run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, nhìn phía trước Sở Lăng Tiêu, gương mặt yên lặng thất sắc. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì muốn truyền cho bọn họ tiên pháp, trung niên nhân càng là đều trợn tròn mắt, vốn cho rằng lần này bọn họ phải xui xẻo, lại sau cùng không nghĩ tới, lại đạt được như thế cơ duyên to lớn. Những cái kia nội môn tiên pháp, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tu luyện, giống bọn họ những thứ này liền tu sĩ chi cảnh, cũng còn không có bước vào võ giả, đừng nói là có tư cách, cũng là lại tu luyện cái 50 năm, đều chưa chắc có thể có cơ hội. Có thể một người đàn ông xa lạ, lại tùy tiện nói hai câu nói, liền có thể để bọn hắn tu luyện trong truyền thuyết tiên pháp. Đây cũng quá khó có thể tin đi. Diệp tiền bối, chúng ta đây là tại nằm mơ à? Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu rời đi bóng lưng, tất cả thủ sơn đệ tử mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn một chút trung niên nhân kia. Sau cùng, chỉ nghe được trung niên nhân một đạo tràn đầy yên lặng chi ý thì thào âm thanh. Cái này, đây mới thật sự là cường giả a, mà đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, chỉ muốn đối phương không có làm sai sự tình, hắn từ trước đến nay cũng sẽ không tính toán. Trung niên nhân cùng tất cả thủ sơn đệ tử, bất quá là tuân thủ nghiêm ngặt thủ sơn chức trách thôi. Rất nhanh, theo nội môn trưởng lão dẫn đường, toàn bộ tam tộc khu vực, càng ngày càng nhiều người biết Sở Lăng Tiêu trở về. Khi đi đến thông hướng tam tộc đại điện vạn tầng bậc thang lúc, tên kia nội môn trưởng lão rất tự giác liền rời đi, cung nghênh đại nhân trở về. Giờ phút này, luân hồi lão nhân, Bạch Nhu, Phượng Mộ Tuyết chờ tam tộc cao tầng đều đã cung cung kính kính đứng tại trên bậc thang, phân hai liệt kê nghênh đón Sở Lăng Tiêu trở về. Trong lòng mỗi người đều hết sức kích động. Từ khi tất cả điểm tựa thế giới sau khi trở về, bọn họ vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu thì cũng sẽ không trở lại nữa. Dù sao, cảnh giới của bọn hắn chênh lệch Sở Lăng Tiêu quá lớn. Cho dù luân hồi lão nhân, Bạch Nhu, Phượng Mộ Tuyết ba người bây giờ cũng chỉ là mượn nhờ thể nội tổ đế cấp năng lượng bước vào đến huyền tổ tầng thứ, dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại có thể gặp mặt Sở Lăng Tiêu người, không có tổ đế cấp thực lực, những người khác cái nào còn có tư cách. Nhưng bây giờ không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu lại trở về, cũng không lâu lắm, tam tộc trên đại điện thì ngồi đầy người. Sở Lăng Tiêu đương nhiên ngồi một mình một vị, ngồi cao tại chính vị. Những người khác thì là cung cung kính kính ngồi tại hai bên, người nào cũng không nói gì. Hiện tại gặp lại Sở Lăng Tiêu, cho dù là Phượng Mộ Tuyết đều lộ vẻ có chút câu nệ, mà Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ cũng từ khi 12 vũ trụ trở thành một khối hoàn chỉnh lục địa về sau trở về, giờ phút này nhìn đến Sở Lăng Tiêu trở về, hai nữ một cái so một cái hưng phấn, tất cả đều cung kính đứng ở phía sau. Không qua, trên trán lại là tựa hồ mang theo một tia nhàn nhạt ưu sầu. Tựa hồ có lời gì muốn đối Sở Lăng Tiêu giảng, nhưng gặp Sở Lăng Tiêu vừa trở về, cũng liền nhịn xuống không nói, khẽ nhấp một cái trà xanh về sau. Sở Lăng Tiêu ánh mắt liền rơi vào trên đại điện trên người mọi người, thản nhiên nói, đều nói một chút đi, những thứ này tân thu người bên trong, các người như thế nào đối đãi. Tựa hồ đã sớm nghe Sở Lăng Tiêu câu nói này. Bên này vừa dứt lời, ngồi ở kia một bên Phượng Mộ Tuyết liền vội vàng theo vị trí bên trên đứng lên, sau đó liền lấy ra một phần bảng danh sách, rất cung kính đưa cho Sở Lăng Tiêu. Sư phụ, những người này bên trong thuộc về danh sách này phía trên người, thiên tư tối cao, đều là đến từ các đại điểm tựa thế giới thế hệ trẻ tuổi. Chỉ bất quá, khi thấy Sở Lăng Tiêu gương mặt kia về sau, Phượng Mộ Tuyết tấm kia lãnh diễm, vô cùng tôn quý khuôn mặt, lại là không hiểu biến có chút ửng đỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.